Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 861, có thể nhanh lên không? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn sau khi nghe câu này của cô. Trong nháy mắt lóe lên ánh sáng chói lọi. Hai người cứ như vậy rằng co đối mặt rất lâu. Trình Chi Ngôn đột nhiên buông tay ôm cô ra. Ngoan ngoãn nằm trên giường. Khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhàn nhạt nói với tiểu thỏ. Vậy đến đây đi, tiểu thỏ cũng là vô cùng tức giận. Lúc này liền xoay người một cái ngồi ở trên người Trình Chi Ngôn. Một đôi tay nhỏ mảnh mai trắng nõn không nói lời nào kéo nút áo sơ mi của anh ra. Sau đó thuần thục, liền cởi áo sơ mi trắng trên người anh xuống. Vì vậy lồng ngực rắn chắc trắng nõn người nào đó, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt cô. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm anh rất lâu, cho đến khi trên gương mặt thanh tú xoái khí của Trình Chi Ngôn hiện ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Lúc này mới cúi người, học bộ dáng của anh. Thân thể Trình Chi Ngôn run lên nhẹ nhẹ một cái. Ánh mắt từ buồn cười chậm rãi biến thành mong đợi. Sau nửa tiếng, trên trán Trình Chi Ngôn toát mồ hôi lạnh. Một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thỏ ngồi ở trên người mình từ từ cọ sát. Chỉ cảm giác tâm nghĩ muốn giết người của mình cũng đã có. Nơi hợp lại là một của hai người. Anh đã sớm chướng đến khó chịu. Hết lần này tới lần khác cô lại chợt cao chợt thấp. Tận khả năng thả chậm tốc độ. Cái loại cảm giác muốn có được lại không nhanh đó giống như trăm cái móng vuốt đang cào tâm. Khiến toàn thân anh đều cảm thấy khó chịu không thôi. Tiểu thỏ, trong giọng nói của anh mang theo một tia ẩn nhẫn. Cúi đầu gọi tên cô. Ừ, hai tay tiểu thỏ trống ở trên lồng ngực của anh. Cúi đầu nhìn về phía anh. Có thể, nhanh lên một chút hay không? Trình Chi Ngôn cảm giác nếu mình lại bị cô ma sát nữa như thế. Cuối cùng nhất định sẽ nghẹn chết. Không thể, tiểu thỏ không chút lưu tình cự tuyệt yêu cầu của anh. Mắt thấy đáy mắt anh lóe qua một tia sáng. Vì vậy liền nhíu lông mày lại nói với anh. Trước đó anh đã đáp ứng em. Không được lộn xộn, anh không thể nói không giữ lời. Lại một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống từ trên trán Trình Chi Ngôn. Cách chương.